Hồng hoang, ta, hồ lô đằng, bắt đầu cự tuyệt hóa hình. Tác giả, nỗ lực Mã Tự Đích Đại Bảo. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 63, Hình Thiên Vũ Kiền Thích. Mãnh Chí Cố Thường Tại. Lâm Dương tiếp tục tham ngộ trụ quang bản nguyên. Mà cùng lúc đó, lại nói nhân tộc, Hiên Viên cùng Si Vưu chi tranh. Song phương ước hẹn mấy trăm về. Mỗi một lần đều đánh cho oanh oanh liệt liệt. Vừa một lúc mới bắt đầu, Si Vưu ỷ vào đại vu thực lực, đem Hiên Viên đánh cho liên tục bại lui. Bất quá lập tức, lại có nhân hoàng chi sư Quảng Thành Tử về núi hướng Nguyên Thủy cầu cứu. Nguyên Thủy một đạo pháp chỉ truyền xuống. Trong nháy mắt, các lộ thần tiên tương trợ Hiên Viên. Có xiển giáo thập nhị kim tiên. Cũng có thiên đình cửu thiên huyền nữ. Thậm chí thì liền long tộc. Cũng phái ra ứng long cường giả như vậy. Các phương trợ giúp Hiên Viên. Từ từ, Hiên Viên lại là đứng vững bước chân. Bắt đầu cùng Si Vưu đánh cho có đến có về. Mà cuối cùng, song phương lại là đã hẹn muốn tại Trác Lộc Bình Nguyên tiến hành quyết chiến. Một trận chiến này, Si Vưu theo Vu tộc kéo tới người giúp đỡ. Cùng Hiên Viên đại chiến, lại là đánh đến vô cùng kịch liệt. Mà cuối cùng, lại là lấy Si Vưu bị thua chấm dứt. Thậm chí, Si Vưu còn bị Hiên Viên lấy nhân hoàng kiếm phân thây trấn áp. Lấy khắc chế Si Vưu đại vu bất tử chi thân. Mà đáng giá một nói đúng lắm. Người nơi này hoàng kiếm, lại là lúc trước đồ vu kiếm, vu yêu quyết chiến về sau, bị lão tử đạt được, một phen thay hình đổi dạng, luyện chế lại một lần về sau, lại trở thành nhân hoàng kiếm. Cái này không thể không nói, là một cái to lớn châm chọc. Đương nhiên, mặc kệ là nhân hoàng kiếm, vẫn là đồ vu kiếm. Nói tóm lại, người bị hại vẫn là vu tộc. Mà cũng chính là bởi vì Si Vưu bị đãi ngộ như thế. Lại là đưa tới bàn cổ điện bên trong một vị đỉnh cấp đại vu Hình Thiên bất mãn. Một ngày này, vì báo thù, Hình Thiên tay cầm búa cùng thuẫn bài. Giết lên thiên đình, dù sao trợ giúp Hiên Viên thế lực khắp nơi. Trên một số thiên đình yếu nhất, một cái chỉ là khôi lỗi thiên đế. Cũng dám nhúng tay, quả hồng thì chọn mềm nắm. Hình Thiên cầm thiên đình phát tiết nộ khí, nhưng cũng không thể bình thường hơn được. Hỗn độn châu bên trong đại thiên thế giới bên trong, Lâm Dương tiếp vào hệ thống nhắc nhở. Đinh, thần cấp lựa chọn hệ thống nhiệm vụ tuyên bố. Hình Thiên Vũ Kiền Thích, giết lên thiên đình, khiêu chiến khôi lỗi thiên đế Hạo Thiên. Ký chủ có thể tiến về giúp đỡ trấn sát Hình Thiên. Lựa chọn 1, tiếp nhận nhiệm vụ, có thể đạt được hậu thổ quyết liệt. Cùng thần thông trưởng ác ngũ lôi. Lựa chọn 2. Cự tuyệt nhiệm vụ. Có thể đạt được hỗn độn bạch hồ tinh huyết một giọt. Nghe xong, Lâm Dương không chút nghĩ ngợi nói thẳng. Lựa chọn 2. Một giọt tản ra nồng đậm canh kim khí tức huyết dịch. Nhất thời xuất hiện tại Lâm Dương trước mặt. Mà Lâm Dương vung tay áo hất lên. Liền đem giọt máu tươi này đưa đến Tây Phương bạch hồ trước mặt. Giống. Đầu này bạch hổ nhất thời phát ra một tiếng hưng phấn tiếng gầm. Thanh âm bên trong xen lẫn có chút đắc ý. Hướng còn lại thần thú khoe khoang. Bạch hổ nuốt vào huyết dịch. Một cỗ canh kim chi khí. Cũng là bao trùm thân thể của nó. Hình thành một chiếc kén lớn hình dáng. Lâm Dương vừa muốn nhắm mắt tiếp tục tu luyện. Lúc này chỉ thấy một đạo hỏa quang từ không trung rơi xuống tới. Một cái mọc ra ba cái chân kim ô. Thu liễm ngọn lửa trên người, rơi vào trên đầu vai của hắn, đối với hắn đủ kiểu thân mật, dùng đầu cọ lấy hắn, làm hắn vui lòng. Lâm Dương thấy thế không khỏi bật cười một tiếng, lấy tay đem cái này tam túc kim ô lấy xuống, vuốt vuốt nó cái đầu nhỏ nói, ngươi tiểu gia hỏa này, làm sao lại như thế tranh cường háo thắng a? A, tiểu kim ô không phục kêu một tiếng, ý là trước kia nó là mạnh nhất. Hiện tại Huyền Vũ cùng Bạch Hổ đều nhanh muốn vượt qua nó. Lâm Dương đang chờ hảo hảo mà giáo dục một chút nó. Lúc này chỉ thấy lại là một đạo hỏa quang vọt tới. Đồng dạng rơi vào hắn một cái trên bờ vai. Dùng đến cái đầu nhỏ không ngừng vừa đi vừa về cọ hắn. Đây cũng là Chu Tước cũng tới. Thế mà, không chỉ có như thế. Chỉ chốc lát thời gian. Chỉ thấy Thanh Long, Kỳ Lân. Tất Phương, Cùng Kỳ, Thổ Lâu, Thất Sắc Lộc, vân vân, trừ Huyền Vũ cùng Bạch Hổ bên ngoài, còn lại 161 cái thần thú, bất ngờ đều là đến đông đủ, tất cả đều mắt lom lom nhìn Lâm Dương, giống như là chờ đợi hắn cho ăn một dạng. Trong lúc nhất thời, Lâm Dương lại là nhức đầu, lại là dở khóc dở cười, nhiều như vậy há mồm, hắn làm sao cho ăn qua được đến a? Đồng thời, Lâm Dương cũng là âm thầm may mắn, lúc trước chính mình nắm không nhiều, cũng liền cái này hơn 100 cái mà thôi. Bằng không, bóp lại nhiều một ít, đoán chừng bọn gia hỏa này liền muốn lẫn nhau đánh nhau. Lâm Dương nói hết lời, đem bọn gia hỏa này tất cả đều đánh ra rời đi. Địa chủ nhà cũng không có lương tâm, hắn coi như muốn cho ăn, vậy cũng phải có lương mới được a. Không có lương, một cái kia cái thì đều phải bị đói. Chỉ có thể tự lực cánh sinh. Những hài tử này, ân, xem ra ta về sau muốn càng thêm nỗ lực làm nhiệm vụ mới được. Lâm Dương lẩm bẩm, tiếp tục đắm chìm nhập đối trụ quang bản nguyên trong tham ngộ. Mà lúc này, hồng hoang bên trong, Hình Thiên cùng Hạo Thiên đối chiến, cũng là dần dần phân ra cao thấp. Hình Thiên chính là đỉnh cấp đại vu, một thân chiến lực không cần nói nhiều, nhưng Hạo Thiên lại cũng không yếu, đã tu thành chuẩn thánh hậu kỳ. Bởi vậy, một phen đại chiến xuống tới, lại là Hình Thiên bị Hạo Thiên chỗ bại. Hình Thiên chi đầu, bị Hạo Thiên chỗ chém xuống, trấn áp tại Thường Dương Sơn bên trong. Hạo Thiên nhẹ nhàng thở ra, coi là thì chiến thắng này Hình Thiên. Không ngờ lại tại lúc này, đã thấy Hình Thiên lần nữa đứng thẳng lên, lại lấy hai vú vì mắt, lấy cái rốn vì miệng, hét lớn một tiếng, như là lôi đình cuồn cuộn, khí tức trên thân sôi trào, cuồn cuộn sát khí kinh thiên động địa, lần nữa hướng Hạo Thiên đánh tới. Trong lúc nhất thời, Hạo Thiên lại là bị giết đến liên tục bại lui. Thẳng đến giao trì xuất thủ, hai người hợp lực mới miễn cưỡng ngăn trở Hình Thiên. Nhưng Hình Thiên dũng mãnh, lại như cũ rung động tam giới, thì liền chư thánh đều lấy thần niệm chú ý mà đến. Hình Thiên biến hóa như thế, không ngờ là thực lực của hắn thuế biến, ẩn ẩn có muốn siêu việt đại vu, tấn thăng làm tổ vu chi thế. Chư thánh mắt thấy như thế, không khỏi động sát ý, đang muốn động thủ, lại tại lúc này truyền đến hừ lạnh một tiếng. Chư thánh đành phải thở dài một tiếng, hành quân lặng lẽ, cũng không có đối Hình Thiên hạ sát thủ, bởi vì cái kia hừ lạnh một tiếng, lại là hậu thổ đang cảnh cáo bọn họ, không cho phép bọn họ đối Hình Thiên xuất thủ. Chư thánh liền cũng chỉ phải thu tay lại, dù sao hình trời mặc dù có muốn trở thành tổ vu su thế, nhưng phải hoàn thành cái này thuế biến, cũng không phải trong thời gian ngắn thì có thể làm được. Mà lại, coi như Hình Thiên thành tổ vu lại như thế nào? Lúc trước thập nhị tổ vu đều không lật được trời, hiện tại một cái Hình Thiên lại đáng là gì? Một trận chiến này, chung quy là không có kết quả. Hình Thiên bị hậu thổ kêu dừng, trở về bàn cổ điện, lại liền đầu của mình cũng không cần, thề nhất định muốn giết Hạo Thiên, mới sẽ đem mình đầu cho lắp đặt. Mà Hạo Thiên sắc mặt cũng rất là khó coi, ngay trước tam giới trước mặt, hắn bị Hình Thiên giết lên thiên đình, đồng thời suýt nữa bị đánh bại. Thậm chí sau cùng, hắn còn chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy Hình Thiên rời đi. Cái này đối với hắn mà nói, cũng là một cái lớn lao khuất nhục. Chỉ là, đây hết thảy, hắn cũng chỉ có thể nhẫn nhịn lấy. Hắn, chỉ là một cái khôi lỗi một dạng thiên đế mà thôi. Chỉ cần một ngày không chứng đạo, không trở thành thánh nhân hoặc là hỗn nguyên đại la kim tiên, hắn thì không tính là chân chính thiên đế. Đối mặt chư thánh, còn có hậu thổ dạng này hỗn nguyên bá chủ, hắn vẫn không thể có bất kỳ vi phạm. U minh giới, địa phủ bên trong, Phong Đô từ đầu đến cuối xem hết cuộc nháo kịch này, cũng không khỏi lắc đầu. Đáng thương Hạo Thiên a, cùng lúc trước Đế Tuấn gần như giống nhau, không có thể sánh ngang chư thánh thực lực. Cái gọi là thiên đế, lại cũng bất quá chỉ là cái tên tuổi mà thôi. Nhất là Hạo Thiên, xuất thân thấp hèn, chính là đạo tổ Hồng Quân dưới trướng đồng tử nhi đã hai phóng nhãn hồng hoang, Còn thật không có người nào sẽ để mắt hắn. Chỉ coi hắn là một cái khôi lỗi thiên đế mà thôi. Mà coi như thực lực của hắn đã rất không tệ. Chuẩn thánh hậu kỳ cũng giống vậy. Phong Đô thu hồi ánh mắt, vừa nhìn về phía hồng hoang một phương hướng khác. Cái kia là nhân tộc một cái bộ lạc. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.